Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 47 của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện. Lúc bấy giờ đèn pin của Mã Văn Thanh lia qua, Trần Ngọc đã sớm thấy thành âm đó quen tai. Khi trông thấy rõ người đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Là ngươi à? Người mới nãy là nói bắt phụ thân của ta. Lạc Thanh, ngươi có ý gì? Lạc Thanh trong góc âm trầm nhìn chằm chằm Trần Ngọc, lạnh lùng nói. Bởi vì chuyện người đáp ứng ta, đến nay vẫn chưa làm, ta không kịp đợi. Trần Ngọc nhíu mày, cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lạc Thanh, tiếp lời nói. Ta thấy rất lạ khi người bây giờ còn có thể nhận ra ta, nhưng ta vẫn không định đổi ý. Dưới tình huống này, người bắt cóc phụ thân của ta, vậy rất không công bằng. Tâm tình của Lạc Thanh rõ ràng không tốt, hắn ta cắt ngang lời Trần Ngọc nói, bén nhọn nói tiếp. Đến lúc này, ta không muốn để ý đến công bằng hay không công bằng, ta chỉ biết tình huống hiện tại rất nguy cấp. Mà ngươi căn bản không đem sự kiện kia để ở trong lòng. Có lẽ ngươi không cần biết Phong Hàn đã mất những gì, nhưng hắn là chủ nhân của ta. Vô luận ra sao, ta vẫn luôn giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Để hắn lấy lại thứ thuộc về hắn, để hắn rời khỏi cái nơi quỷ quái trói buộc hắn nhiều năm như vậy. Trần Ngọc diễn vô biểu tình nhìn Lạc Thanh kích động, không muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Đồng thời tính toán rất nhanh trong đầu nên như thế nào cứu Trần Sâm ra, rồi nói. Ta sẽ làm. Trên thực tế ta vẫn đi theo sau các ngươi, chính là định tìm chỗ đó, nhưng ta sẽ không dưới tình huống ngươi bắt cóc phụ thân của ta khởi động nghi thức nghịch chuyển kia. Thấy Lạc Thanh biến sắc mặt, Trần Ngọc bất động thành sắc nói tiếp, trừ phi ngươi thả phụ thân ta ra, nếu không ta cái gì cũng không làm. Hơn nữa, ta sẽ đem mọi chuyện, bao gồm những việc ngươi làm nói hết cho Phong Hàn. Dù sao ta đối với sự tha thứ của hắn, căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không để ý nhiều thêm hay bớt thêm một vài chuyện. Lạc Thanh con ngươi chợt co rút, hắn không thích cục diện từ chủ động biến thành bị động, mà khi thấy câu nói sau cùng, ánh mắt của hắn nhìn Trần Ngọc lộ ra hận ý tương đối kịch liệt. Khi tay của Trần Ngọc sờ soạng trong túi, Lạc Thanh dùng tốc độ không thể tin được bắt lấy người phía sau. Hắn trầm chọc nhìn Trần Ngọc tóm chặt Mã Văn Thanh đang định đánh đánh hắn, tay còn lại cầm cây chủy thủ. Đây là thành ý của ngươi à? Đừng nghĩ ta sẽ thả người trước. Nếu như người còn cần suy ngẫm, ta không ngại đưa chút tiền đặt cọc, tỉ như bộ phận nào đó trên người bằng hữu của ngươi. Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh đang định lên tiếng. Còn tin Mã Văn Thanh vô tội liếc Trần Ngọc một cái, rất không có cốt khí, ra sức mà hô. Trước tiên đừng động thủ, mọi người từ từ nói chuyện. Giống như người mới nãy lẻn lén ra tay, căn bản không phải là hắn. Trần Ngọc thở dài trong lòng, nói với Lạc Thanh. Được rồi. Để ta đi khởi động nghi thức nghịch chuyển, người nhất định phải bảo đảm phụ thân của ta. Còn nữa, trước tiên phải thả Mã Văn Thanh ra. Lạc Thanh cũng không buồn tay chỉ nói một câu. Trong vòng 2 ngày. Được, trong vòng 2 ngày. Lạc Thanh có chút lưu luyến thu hồi chủy thủ, dùng sức đẩy Mã Văn Thanh ra, cuối cùng nhìn chằm chằm hai người rồi nói. Lặp lại lần nữa, không được nói cho Phong Hàn, đừng vì hào ý của người khác mà một tấc lại muốn lên một thước. Nếu như Phong Hàn biết, các người đừng nghĩ Trần Sâm còn sống mà trở về. Ta cũng vậy, sau khi khởi động nghi thức nghịch chuyển, người lập tức thả phụ thân của ta ra. Hơn nữa, phải bảo đảm phụ thân của ta không sao. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Trần Ngọc lạnh lùng nhìn Lạc Thanh, bình tĩnh nói. Lạc Thanh mặt lạnh nhìn Trần Ngọc, không lên tiếng, đi thẳng ra bên ngoài. Mạo Văn Thánh tức giận nhìn chằm chằm hướng Lạc Thanh rời đi. Còn bà nó chứ, tiểu nhân hèn hạ. Ta đã sớm thấy hắn không vừa mắt, chưa làm rõ chuyện này, lão già tử phải điểm cho hắn chút nhàn sắc trên mặt. Vừa dứt lời, Mã Văn Thành xoay người nhìn Trần Ngọc, lo lắng nói. Tiểu Trần Ngọc, ta thấy phương diện này có vấn đề đấy. Trần Ngọc bật đặc dị nói, mặc dù bây giờ không rõ cho lắm, ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Cha ta trên tay của hắn, ta không dám mạo hiểm tính mạng của cha ta. Mã Văn Thành cũng rầu rĩ gật đầu. Bọn họ quả thần không còn biện pháp khác. Cũng may, giờ người đã biết, còn có ngươi cùng ta thương lượng với nhau. Trần Ngọc tự an ủi mình,

còn luôn nhớ kỹ hắn là tự mình chọn mình. Nhưng mà, người nói cũng phải lắm. Ta khi ấy nhớ hắn chết sống muốn đi theo Phong Ca xuống hồ, cần gì phải thế, tự mình liên lụy vào chuyện này. Liên Sinh cười cười không nói gì. Đúng rồi, người người mới bắt ở bên trong là ai? Mạc Văn Thanh đi được một đoạn mới nhớ ra, không nhịn được tò mò hỏi. Khương Dương của Khương gia, sau đó cho người khác cứu hắn ra. Bất quá ta đã để lại cho hắn một ít thứ thú vị. Mạo Văn Thanh nhìn Liên Sinh một cái, thoáng tránh xa ra hai bước. Phía trước Trầm Tuyên đỡ Trần Sâm vào xe, quay đầu lại nhìn trên núi thật lâu, mới mở cửa xe ngồi xuống. Bên hồ Kính Thủy, khuôn mặt nhìn đen như mực của Nại Bảo lão phụ, mơ hồ nói với người bên cạnh. Người có cảm thấy hôm nay làn khí trong hồ nhiều hơn bình thường không? Lão Lạt Ma gật đầu cười cười mà đáp. Lão cả có muốn tới miếu nhỏ của ta một chút hay không? Sảnh rỗi có thể nói chuyện. Nại Bảo lão phụ vuốt ve con chó, rõ ràng đang hưng phấn cười nói. Được, vậy ta lại quấy rầy lão đệ rồi. Dưới mặt hồ phẳng lặng, xoáy nước càng lúc càng lớn, mà thông đạo xuyên qua hồ nước ở tầng dưới cùng, cánh cửa Trần Ngọc dùng máu mình mở ra đã vĩnh viễn đóng chặt. Bên trên là cái khóa tinh xảo. Nếu như Mã Văn Thành hoặc Trần Ngọc ở đây, nhất định sẽ thất kinh. Đó là cái khóa mà Liên Sinh vẫn tùy thân mang theo, ngay cả Trần Ngọc cũng không mở ra được. Cửa đá dày cộm nặng nề phong bế thanh long cung điện cũng chặn lại mọi thanh âm bên trong. Trong cung điện khổng lồ đang quanh quẩn tiếng vang đình tài nhức óc, giống như thanh long đang phát tiết cơn giận của nó. Lối vào tầng thứ 5 của cung điện có hai người đang đứng. Một người trong số đó rõ ràng là Khương Dương đã bị Việt chiếm thân. Hắn bị một người bóp cổ, sắc mặt tái nhợt, miệng thở hổn hển. Người kia sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là nơi người dẫn ta tới. Có thể ngăn cản nghi thức nghịch chuyển chăng? Trên mặt của Khương Dương vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ. Ta bị người tính kế, chúng ta không thoát ra được nữa. Có lẽ người kia cũng không ngờ, ngay cả người cũng bị cho vào trong. Người khống chế linh hồn chủ nhân, đi gián quan hệ giữa chủ nhân và ta, dẫn đường cho dục vọng cùng hận ý trong lòng mỗi người. Người cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp, đây mới đúng là báo ứng. Khương Dương cười mấy tiếng, liền bị đôi tay người kia ra sức siết lấy cổ họng, dồn dập ho khan, rồi không một tiếng động, thân thể giằng co kịch liệt. Người bóp cổ hắn, ngũ quan vặn vẹo, hét lên chói tai. Báo ứng ư, vậy ngươi phải lưu lại phụng bồi ta, ta sẽ lợi dụng linh hồn của ngươi sống thêm thật lâu, đợi ngươi thả ta ra. Khi bị hùng hằng ném xuống đất, Khương Dương lấy tay ôm lấy cổ, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, khàn khàn nói. Cười thấy mình rất lợi hại ư, có lẽ chủ nhân đã sớm nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Thật ra Liên Sinh mới là quân cờ cuối cùng chủ nhân để lại. Hắn là huynh đệ nhỏ nhất của chủ nhân. Chủ nhân tin tưởng hắn hơn ta. Năm đó chủ nhân tìm ngươi khi cục diện không thể phản hồi. Khi kết thúc tất cả, đến tận bây giờ ta mới biết được hắn là ai. Hồ Kính Thủy, Mộ Thanh Long là bộ tất cuối cùng chủ nhân chuẩn bị cho mình. Không ngờ người trên người ta. Khương Dương điên cuồng cười lớn. Ngay sau đó bị người phía sau một cước đá xuống tầng thứ 5. Người đứng ở cửa hang xuống tầng thứ 5, nếu như bỏ qua sự dữ tợn trên khuôn mặt, ngũ quan cũng coi như là thành tú, dáng người thon thả chính là Vương Miêu, mật tịch đã lâu. Cô ả lạnh lùng nhìn tầng thứ 5 bên dưới, cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhấc chân mà đi xuống dưới. Trên cổ tay trái của Vương Miêu, một chuỗi hạt màu xám tro đang phát ra tia sáng ầm trầm. Ngoại ô Lệ Giang, trong một tòa nhà hai tầng tầm thường, hai chân trương của tiểu mập đặt trên giường, nhìn Trần Ngọc không nhúc nhích nằm bên trên, cố gắng bày ra vẻ mặt mà mình có thể tưởng tượng, thâm trầm mà bi thống nhất. Đứng đã lâu, hai chân sau mập mạp thỉnh thoảng hoạt động vài bước để đỡ tê mỏi, không còn sức lực nào. Mà công khai vùi ở trên giường chính là thành bốn chân. Tên này đi theo Trần Ngọc ra ngoài một chuyến, tự nhiên lại là dài thêm một chút. Hơn nữa còn lớn nhanh như vậy, quả thực khiến người ta giận sôi. Còn một chuyện càng khiến đó bi thương đau đớn hơn thế, đó là đánh không đại thành bốn chân. Tiểu bập vẫn uất hận trợn tròn mắt, lần nữa nhìn thành bốn chân, cùng dùng đầu lưỡi tinh tế liếm mặt Trần Ngọc, nhưng sau đó xoay người đi về phía sa lông, không phải là không có xong sao? Thế nhưng không phải là thân thể dài hơn đó sao? Sớm muộn gì cũng có một ngày, ngạch đợi đã, lồng của báo còn dựng đứng lên, nhìn lớn lên coi như khó coi như vậy. Có nên mạo hiểm hay là không? Chỉ sợ sau này không dám soi gương nữa. Bao còn nghi hoặc tạm thời lâm vào tình trạng âm thầm tự hỏi. Mà thành bốn chân từ đầu đến cuối đều đàng hoàng vùi bên cạnh Trần Ngọc, nửa mí mắt,